Tiểu thuyết Ascanio, tác giả Alison Dumacha, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 10: Ưu thế của các thành phố có công sự bảo vệ. Dinh thự Nen ở phần dọc theo Preoclat được bảo vệ bằng những bức tường và hào sâu của thành phố, đến nỗi ở phía này được coi là không chiếm được. Thế nhưng Ascanio đã suy nghĩ rất hợp lý rằng hiếm khi phe kia giữ một nơi không thể chiếm, và chàng đã quyết định thử tấn công ở điểm mà không ai nghĩ sẽ kháng cự. Vì có tầm nhìn này nên chàng ra xa với người bạn Jacques Aubry. Không ngờ lúc chàng biến mất thì nàng Colomb yêu dấu lại xuất hiện ở phía bên kia và cung cấp cho Benvenuto cơ hội buộc ông thái thú ra ngoài mà ông này không hề muốn. Dự định của Ascanio nếu thực hiện thì rất gian nan, hậu quả lại nguy khốn, phải vượt qua hào sâu, leo tường cao 25 bộ và có lẽ sẽ rơi xuống giữa toàn quân thù địch. Cho nên khi chàng đến bờ hào và do đó bắt đầu tiến hành, Ascanio mới hiểu hết nỗi khó khăn mà chàng phải vượt qua và hoàn thành. Cho nên sự quyết tâm của chàng dù rất chắc chắn cũng lay chuyển trong thoáng chốc. Còn về Jacques Aubry, anh bình tĩnh đứng lại cách bạn mình 10 bước, lần lượt nhìn tường và hào. Rồi sau khi lấy mắt đo kích thước hai chướng ngại vật, thế đấy, bạn thân, anh nói với chàng, hãy lấy tình bạn mà nói với tôi tại sao anh dẫn tôi đến đây, trừ khi là để câu ếch. Phải, anh nhìn xem cái thang. Tốt lắm, tôi hiểu, nhưng chiếc thang của anh 12 bộ, tường thì cao 25 bộ và hào rộng 10 bộ, nghĩa là khác biệt 23 bộ nếu tôi tính đúng. Ascanio ngỡ ngàng một lúc vì bài toán chính xác này và bỗng nhiên chàng vỗ trán. Ôi, ý kiến tuyệt diệu, chàng kêu lên, nhìn xem, ở đâu, ở đó, Ascanio nói, ở đó. Anh đâu có chỉ cho tôi một ý kiến mà là một cây sồi. Thật vậy, một cây sồi to mạnh mẽ mọc ra từ dưới đất, gần như ngay trên bờ ngoài hào sâu, và kỳ lạ là nhìn vào các bức tường của cơ ngơi len là, sao, anh không hiểu sao? Ascanio kêu lên, tuyệt quá, tôi thấy rồi, phải đúng vậy, tôi sẽ theo. Cây sồi bắt đầu với bức tường thành một vòng cầu hình cung mà cái thang bổ sung vào, nhưng vực thẳm ở phía bên dưới, anh bạn, và một vực thẳm đầy bùn. Quỷ thật, phải cẩn thận, người ta có đồ đẹp đấy, và chồng của Simon bắt đầu không muốn nhận tiền góp của mình nữa. Hãy giúp tôi lên thang, Ascanio nói, tôi chỉ yêu cầu anh có vậy thôi. Là thế đây, cậu sinh viên nói, và tôi ở dưới, cảm ơn. Và cả hai đồng thời bám vào một trong những cành cây ở thân cây và ở trong cây sồi dài dây. Lúc đó, tập trung sức lực, họ kéo chiếc thang và cùng với thang họ lên đến ngọn cây. Đến đó, họ hạ thang xuống như cầu treo và vui mừng thấy một đầu thang đã tựa vững chãi lên một cành lớn, đầu kia đặt trên tường và vượt qua hai hoặc ba bộ. Nhưng Aubry nói, khi chúng ta ở trên tường thì sao? Này, khi chúng ta ở trên tường, chúng ta sẽ kéo thang theo và chúng ta xuống bằng thang. Đương nhiên, chỉ có một khó khăn là bức tường cao 25 bộ và thang chỉ có 12 bộ. Tôi biết trước, Ascanio nói, và tháo dây thừng mà chàng đã cuộn quanh mình. Chàng cuộn một đầu vào thân cây và chàng ném đầu kia lên trên tường. Ôi, người vĩ đại, tôi hiểu anh, Jacques Aubry kêu lên. Tôi sung sướng và tự hào vì được gãy cổ cùng với anh. Nào, anh làm gì đấy? Tôi qua, Aubry chuẩn bị vượt qua khoảng trống ngăn cách anh với bức tường. Không, Ascanio nói tiếp, tôi sẽ qua đầu tiên. Chơi trò may rủi đi, Aubry nói và đưa tay cho người bạn đường với hai ngón tay mở ra và ba ngón tay đóng lại. Cũng được, Ascanio nói và chàng chạm vào một trong hai ngón tay của cậu sinh viên. Anh đã thắng, Aubry nói, qua đi, nhưng thật bình tĩnh thản nhiên, anh có nghe không? Yên tâm đi, Ascanio tiếp lời. Và chàng bắt đầu tiến đến với cầu bay mà Jacques Aubry giữ thăng bằng bằng cách đè lên một trong hai đầu. Chiếc thang mỏng manh nhưng chàng trai tao bào rất nhẹ. Cậu sinh viên nín thở trong thoáng chốc, ngỡ Ascanio chao đảo, nhưng chàng chạy bốn bước qua khoảng cách giữa chàng và bức tường và đến nơi bình an. Ở đó, chàng còn phải vượt qua một nguy cơ lớn nếu người bị dây nào đó phát hiện, nhưng chàng đã dự đoán không lầm và liếc nhìn nhanh vào các khu vườn trong dinh thự. Không có ai hết, chàng hét với người bạn đường, không có ai hết. Vậy thì Jacques Aubry nói, đu dây nào. Và đến lượt anh lao đến trên con đường hẹp và lung lay, trong khi Ascanio giữ thang giúp và đón được anh. Thế nhưng vì anh không khéo léo và nhanh nhẹn như người bạn đường của mình, một lát sau anh mới đến cạnh chàng. Cả hai liền ngồi hai bên trên tường thành và kéo thang về phía mình, rồi giật thang với đầu dây thừng, còn đầu kia cố định vững chãi ở cây sồi. Họ đưa thang xuống dọc theo tường. cho thành một cái chân cần thiết để trở thành điểm tựa chắc chắn. Cuối cùng, Ascanio có ưu thế là đã làm thử nghiệm nắm lấy dây thần bằng hai tay và buông người tuột xuống tới thanh ngang đầu tiên của chiếc thang. Chỉ một giây sau, chàng đã ở dưới đất. Jacques Aubry theo chàng cũng may mắn như vậy và hai người bạn ở trong giường. Khi đã đến đó, tốt nhất là hành động thật nhanh. Mọi công trình đều đòi hỏi thời gian và Ascanio rung lên vì sự vắng mặt của chàng và cậu sinh viên không có lợi cho việc của thầy. Cả hai rút gươm chạy về phía cửa hướng ra sân thứ nhất, nơi đó có đội canh gác đứng, cho rằng họ không đổi chỗ. Khi ra đến cửa, Ascanio áp mắt vào ổ khóa và thấy sân vắng vẻ. Benvenuto đã thành công, chàng kêu lên. Đội lính canh đã ra ngoài, dinh thự là của chúng ta, và chàng cố mở cửa nhưng cửa đã được khóa. Cả hai bắt đầu lấy sức lai cánh cửa. Qua đây, một giọng nói lay động tận đáy lòng chàng trai. Qua đây thưa ông. Ascanio quay lại và thấy Colom ở cửa sổ tầng trệt. Phóng hai bước, chàng đã ở bên cạnh nàng. Jacques Aubry nói và theo chàng, có vẻ như chúng ta có nội ứng ở đây. Anh không nói với tôi chuyện này, anh chàng bí hiểm này. Ôi, hãy cứu cha tôi, ông Ascanio. Colom hét lên không ngạc nhiên vì thấy chàng trai ở đó và làm như sự có mặt của chàng là tự nhiên. Họ đánh nhau, ông có nghe không? Ở đó bên ngoài và tại tôi, vì tôi. Ôi, chúa tôi. Hãy ngăn họ đừng giết nhau. Hãy yên tâm, Jacques Aubry nói, và theo cùng con đường. Hãy yên tâm, chúng tôi sẽ đáp ứng mọi chuyện. Khi đến thềm cửa, Ascanio nghe gọi một lần thứ hai, như lần này giọng nói ít ngọt ngào hơn lần thứ nhất. Ai gọi tôi đó? Ascanio nói, tôi, bạn thân, tôi. Giọng nói đó lặp lại với một âm điệu kiểu Đức đặc sệt. Ôi chúa ơi, Jacques Aubry kêu lên, là Goliath của chúng ta, anh làm gì trong cái chuồng gà này? Anh khổng lồ dũng cảm. Thật vậy, anh đã nhận ra Herman qua cửa tò dò của kho nhỏ. Tôi bị nhốt ở đây, tôi không thể ra ngoài. Hãy kéo ổ khóa để tôi đi ra. Nhanh, ngoài đó thiếu tay tôi giúp. Thề đây, cậu sinh viên nói, và thấy mình có nhiệm vụ phải giúp Herman như cậu ta yêu cầu. Trong lúc Ascanio tiến về phía cánh cửa, hướng lên bờ kè, nơi chàng nghe một cuộc đọ kiếm khủng khiếp. Khi chàng chỉ còn cách các chiến binh bằng cánh cửa gỗ dày, chàng sợ nếu lộ mặt ra thì sẽ rơi vào tay kẻ thù. Và nhìn qua ô cửa có song sắt, lúc đó chàng thấy đối diện với mình là Senini, cuồng nhiệt, giận dữ, quyết liệt. Chàng hiểu ngay ngày Robert sắp tiêu rồi. Chàng nhặt chìa khóa ở dưới đất, nhanh nhẹn mở cửa và chỉ nghĩ đến lời hứa với Colum. Như chúng ta đã nói, chàng đã nhận vào vai mũi kiếm mà nếu không có chàng thì chắc chắn mũi kiếm đó đã xuyên qua người ông thái thú. Chúng ta đã thấy sự kiện này tiếp diễn như thế nào. Benvenuto tuyệt vọng lao vào vòng tay Ascanio. Herman đã giam ông thái thú vào tù mà mới lúc nãy anh mới thoát ra, và Jacques Aubry giặt dẻo tinh thần thì vỗ cánh tay và hát mừng chiến thắng. Chiến thắng thật vậy là toàn vẹn, vì người của ông thái thú thấy chủ mình bị bắt cầm tù, không dám tranh đoạt và hạ vũ khí. Do đó các công nhân đều vào trong sân Carnel, từ nay là nhà của họ, và đóng cửa đằng sau lưng mình để những người lính canh và lũ rắn bên ngoài. Còn về Benvenuto, ông không tham dự vào chuyện đã xảy ra. Ông luôn ôm Ascanio trong tay, cởi áo lưới cho chàng và xé áo giãn chàng ra, và cuối cùng xem được vết thương và lấy khăn tay mình chấm máu. Ascanio, con trai ta, ông lặp lại không ngừng, bị thương vì ta. Mẹ con ở trên cao sẽ nói gì? Xin lỗi Stefana, xin lỗi. Con có đau không? Con trả lời đi. Tay thầy có làm con đau không? Dòng máu này không chịu ngừng chảy sao? Cần một phẫu thuật da, nhanh. Có ai đi tìm một phẫu thuật da cho ta không? Jacques Aubry nhảy ra ngoài. Không sao đâu, thầy kính yêu, không sao hết. Ascanio trả lời, tay con bị chạm phải sơ sơ thôi. Thầy đừng quá buồn như vậy, con lặp lại với thầy là không sao hết. Thật vậy, nhà phẫu thuật được Jacques Aubry đưa đến 5 phút sau đó, tuyên bố rằng vết thương dù sâu nhưng không nguy hiểm và bắt đầu băng bó. Ôi, ông đã trút gánh nặng đè lên trái tim ta, ông bác sĩ phẫu thuật, Benvenuto nói. Con thân yêu, vậy là thầy không giết con, nhưng con sao vậy Ascanio? Mạch con đập mạnh, máu bốc lên mặt con. Ôi bác sĩ, phải đưa nó ra khỏi đây, nó bị sốt rồi. Không, không, thưa thầy, Ascanio nói, con thấy đỡ nhiều. Ôi, hãy buông con ra, con gian thầy. Còn cha tôi, bỗng sau lưng Benvenuto, có một giọng nói làm ông rùng mình. Các vị đã làm gì cha tôi rồi? Benvenuto quay lại và thấy Colom tái nhợt và bất động, đưa mắt tìm một thái thú. Cùng lúc nàng cất giọng hỏi. Ôi, lành lặn thưa tiểu thư, lành lặn nhờ trời. Ascanio kêu lên, Nhờ cậu bé tội nghiệp này đã lánh nhát kiếm ta dành cho ông ta. Bà Minato nói, vì cô có thể nói là chàng trai dũng cảm này đã cứu mạng ông thái thuốc. Nào, ông ở đâu rồi ông Robert? Đến lượt mình, Selene đưa mắt tìm ngài Robert, mà ông không hiểu vì sao lại biến mất. Ông ta ở đây, thưa thầy. Gagman nói, ở đây là ở đâu? Ở đây trong nhà tù nhỏ. Ôi, ông Benvenuto, Colom kêu lên và lao về kho chứa đồ, vừa gian nài vừa trách móc. Mở ra đi Hermann, Selene nói. Hermann mở cửa và ông thái thu xuất hiện trên ngưỡng cửa, hơi hổ thẹn vì cuộc phiêu lưu tệ hại của mình. Colom lao vào vòng tay cha. Ôi cha ơi, cha ơi, nàng kêu lên. Cha không bị thương chứ, cha không sao chứ. Và vừa nói, nàng vừa nhìn Ascanio. Không, ông thái thú nói bằng giọng cứng cỏi. Không, nhờ trời, cha không sao cả. Và Colom gặp ngừng hỏi. Có thật thưa cha là chàng trai này? Cha không phủ nhận là anh ta đã đến kịp lúc. Phải, phải, Selene nói. Để nhận nhát kiếm mà ta dành cho ông thái thú. Phải, tiểu thư Colom, phải. Benvenuto nói tiếp. Cô mang ơn chàng trai can đảm này đã cứu mạng cha cô. Và nếu ông thái thú không lớn tiếng tuyên bố, thì không chỉ ông là một kẻ dối trá mà còn là kẻ vô ơn. Ông ấy không trả giá quá đắt, tôi hy vọng vậy. Colom nói, đó mặc gì điều mà nàng đã dám nói. Ôi tiểu thư, Ascanio kêu lên, tôi sẵn sàng trả giá bằng trọn bầu máu của mình. Nhưng xem nào, ông thái thú, Selene nói, ông làm cho người ta dịu dàng, âu yếm quá. Thế nhưng Ascanio của tôi có thể lả đi, đã băng bó xong rồi, nó đã khỏe hơn, hình như vậy. Bây giờ nó phải nghỉ ngơi. Điều mà Benvenuto nói với ông thái thú về chuyện chăm sóc người bị thương là sự thật thuần túy. Thế nhưng, như mọi sự thật đều có sức mạnh, nên ông thái thú không thể xoa chuyện ông chịu ơn cứu mạng của Ascanio. Ông liền tỏ ra khả ái và đến gần người bị thương. Chàng trai, ông nói, tôi sẽ cho cậu sử dụng một căn hộ trong dinh thự của tôi. Trong dinh thự của ông ngài Robert. Benvenuto Cellini nói và cười rộ và vẻ tươi tỉnh cho thấy ông không còn lo sợ cho Ascanio. Trong dinh thự của ông, nhưng bộ ông muốn vụ tranh chấp lại tái diễn sao? Sao? Ông thái thú kêu lên. Ông tính đuổi chúng tôi, con gái tôi và tôi sao? Không hẳn vậy, ngài Robert. Các vị ở Bertinen và chúng ta là láng giềng tốt. Còn chúng tôi thưa ngài, hãy tốt nhất là Ascanio vào ở ngay trong Sranden. Rồi chiều tối, chúng ta sẽ gặp lại cậu ấy. Sau đó, nếu ông thích gây chiến hơn. Ôi cha ơi, cô Lâm kêu lên. Không, giải hòa, ông thái thú nói. Không có giải hòa mà không có điều kiện, thưa ông thái thú. Benvenuto nói, hãy cho tôi vinh dự rằng ông theo tôi vào khăn đen. Hay thân thiện mời tôi qua bức tín em và chúng ta viết hiệp ước. Ta đi với ông, thưa ông thái thú nói. Chấp nhận, Selene đáp. Con à, nghe Destin nói với con gái, con hãy về nhà và đợi cha về. Cô Lâm dù nghe giọng ra lệnh vẫn đưa trán cho cha hôn và ra hiệu chào mọi người để Ascanio có quyền hưởng. Rồi nàng rút lui. Ascanio dõi mắt theo nàng cho đến khi nàng biến mất. Rồi vì không còn gì giữ chàng lại trong sân, chàng yêu cầu đi về. Hermann bế chàng lên như thể chàng là một đứa bé và chuyển chàng vào khoang nan. Ôi trời, ngài Robert đến lượt Benvenuto vừa di chuyển vừa nói. Ông cũng dõi mắt theo thiếu nữ cho đến lúc nàng biến mất. Ôi trời, ông có lý khi tách tù nhân cũ của mình ra xa. Và thề trên danh dự của tôi cảm ơn ông vì biết dự phòng sự có mặt của tiểu thư Colom có thể, tôi cho ông biết, phá hủy lợi ích của tôi bằng cách làm cho tôi yếu đuối và khiến tôi quên rằng mình là người chiến thắng mà chỉ nhớ tôi là một nghệ sĩ, có nghĩa là người yêu mọi hình dáng hoàn hảo và mọi vẻ đẹp thần thánh. Ngài Destourville đáp lại lời khen ngợi bằng một cái nhăn nhó làm duyên rất tầm thường. Tuy nhiên ông ta lại đi theo nhà kim hoàng mà không lộ vẻ cao kính, nhưng cạo nhào khẽ một lời đe dọa nào đó. Cho nên Selene để đại đọa ông ta, buộc ông ta phải đi một vòng với ông quanh cơ ngơi. Lời mời rất lễ độ nên không có cách nào từ chối. Ông thái thú dù muốn dù không phải đi theo người láng giềng, không bỏ qua một góc giường, một căn phòng nào trong lâu đài. Tốt, mọi thứ đều tuyệt hảo, Benvenuto nói khi họ đã kết thúc cuộc đi dạo, mà mỗi người hoàn thành với một tình cảm ngược hẳn nhau. Bây giờ ông thái thú, tôi cảm nhận và xin lỗi vì ông phải rời khỏi dinh thự này, nhưng tôi vẫn cần nói, ông là khách quý khi nào ông muốn như hôm nay, cho tôi vinh dự đến viếng thăm nơi ở đang thương của tôi. Thưa ông quên rằng hôm nay tôi chỉ đến đây để đón nhận điều kiện của ông và đưa ra các điều kiện của tôi. Tôi chờ đây. Sao vậy ngài Robert? Nhưng tôi mới phải theo lệnh ông. Nếu ông cho phép tôi trao đổi, trước hết là những mong muốn của mình. Sau đó ông tự do mà bày tỏ ý chí của ông. Nói đi, trước hết, điều khoản chủ yếu. Thế nào? Đây, điều 1, ngài Robert Destouffin, thái thú Paris, công nhận quyền sở hữu của Benvenuto Cellini với Jean Vandenne và giao cho ông này toàn quyền và từ bỏ mãi mãi quyền của mình. Chấp nhận, ông thái thú nói, chỉ là nếu nhà vua muốn lấy lại thứ mà ngài đã lấy của tôi và cho ai khác thứ mà ngài đã cho ông, thì tôi không chịu trách nhiệm. Dân, Cellini nói, điều có chút ẩn ý xấu xa nào đó, thưa ông thái thú, nhưng không hề gì, tôi biết cách gìn giữ cái mà tôi đã xin phong. Tiếp tục. Đến phiên tôi, ông thái thú nói, đúng thế, Cellini nói tiếp. Điều 2, Benvenuto Cellini đồng ý không có ý định nào đối với Bertinen là bất động sản của Robert Destouffin. Hơn nữa, ông không cố đi vào đó như láng giềng và bề ngoài thân thiện. Được thôi, Benvenuto nói, dù điều khoản hơi ép buộc, chỉ là nếu người ta mở cửa cho tôi, đương nhiên tôi không quá bất lịch sự mà từ chối bước vào. Tôi sẽ ra lệnh sau đó, ông thái thú đáp. Tiếp tục, tôi nói tiếp. Điều 3, sân đầu tiên ở giữa Condell và Bertinen là sân chung của hai chủ sở hữu. Quá đúng, Benvenuto nói, và ngài cho tôi thấy rằng rất công bằng khi tin rằng nếu tiểu thư Colomb muốn ra ngoài, tôi sẽ không giữ cô ấy làm tù nhân. Ôi, yên tâm đi, con gái tôi sẽ ra và vào bằng một cánh cửa mà tôi sẽ trổ. Tôi chỉ muốn bảo đảm cho xe ngựa ra vào và các xe chở hàng. Hết rồi à? Benvenuto hỏi. Phải, ông Robert đáp. À này, ông nói thêm, tôi hy vọng rằng ông để cho tôi mang đồ đạc đi. Quá đúng, đồ đạc là của ông như con đen là của tôi. Bây giờ ngài thái thú, thêm một điều kiện trong hiệp ước, một điều kiện hoàn toàn có lợi. Nói đi. Điều 4 và cuối cùng, ngài Robert Destouffin và Benvenuto Cellini bỏ hết mọi hằn thù và thỏa thuận hòa bình trung thực và chân thành. Tôi muốn lắm, ông thái thú nói, nhưng điều đó không phải tôi cứu ông và tham dự chống lại những người tấn công ông. Tôi bằng lòng không làm hại ông, nhưng tôi không tham gia vào việc làm cho ông thoải mái. Về việc đó, ông thái thú, ông biết rõ ràng tôi biết tự vệ, có phải không? Vậy, nếu chỉ có phản đối đó thôi, Cellini nói thêm và đưa bút cho ông này, hãy ký tên đi, ông thái thú, ký tên đi. Tôi ký, ông thái thú nói và thở dài. Ông thái thú ký và mỗi bên giữ một bản hiệp ước. Sau đó, ông Destouffin về Bertinen, vì ông dội la mắng nàng Colomb bất cẩn về chuyến ra ngoài của nàng. Colomb cúi đầu và để cho ông nói hết mà không nghe một lời la mắng nào. Vì trong thời gian đó, thì cô thiếu nữ chỉ bận tâm vì một ao ước là hỏi cha nàng về tin tức của Ascanio. Nhưng nàng hoài công cái tên người bị thương đẹp trai, không thể dù nàng cố gắng, cũng không phát ra khỏi môi nàng. Trong khi những chuyện này xảy ra ở một bên tường, thì ở phía bên kia, Catherine, mà người ta dội đi tìm, đáp vào Condell với vẻ cuồng loạn khả ái. Cô nhào vào vòng tay của Cellini, siết tay Ascanio, khen ngợi Herman, chế giễu Pagolo, vừa cười, vừa khóc, vừa hát, hỏi han làm mọi việc cùng một lúc, là vì cô lo lắng khủng khiếp những tiếng súng quả mai dõng đến chỗ cô và có nhiều lần ngắt quãng những lời cầu nguyện. Nhưng cuối cùng, mọi chuyện đều ổn. Mọi người, trừ 4 người bị giết và 3 người bị thương, còn lại đều lành lặn sau trận đánh. Và niềm vui của Scorsone là dành cho những người chiến thắng và chính chiến thắng đó. Khi tiếng ồn ào khởi dậy sau khi Catherine đến đã hơi dịu xuống, Ascanio nhớ nguyên nhân đã khiến cậu sinh viên đến đây giúp chàng rất kịp thời và quay sang Benvenuto. Thưa thầy, chàng nói, đây là bạn con Jacques Aubry. Đáng lẽ hôm nay con phải đánh cầu với anh ấy. Đúng ra con không thể nào chơi được như bạn Herman nói, nhưng anh ấy đã giúp chúng ta rất quả cảm, nên con mạo muội xin thầy thế chỗ con. Ta sẵn lòng, Benvenuto nói, và cậu chỉ cần trụ cho vững, tiên sinh Jacques Aubry. Tôi sẽ ráng thưa ngài, chỉ là vì sau đó chúng ta sẽ ăn nhẹ. Cậu biết người thắng cuộc khi ăn nhẹ sẽ uống 2 chai nhiều hơn người thua. Điều tiên sinh nói sẽ khiến người ta khên tôi sai như chết về nhà, tiên sinh Benvenuto à. Niềm vui muôn năm, điều đó rất hợp với tôi. À, quý thật, và Simon đang đợi tôi. Kệ, tôi đã đợi cô ta vào chủ nhật trước, đến phiên cô ta hôm nay, mặc kệ cô ta. Rồi lấy banh và vợt hai người lao ra giường.